Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Thanh Đồng Sát Thủ. Chương 21, Thanh Đồng Sát Thủ cửu ảnh. Hai ngày này rất buồn rầu. Coi như mặc sát một tên thanh đồng cấp sát thủ, hắn ám sát đối tượng phần lớn là nguyên khí cảnh thất trọng trở lên võ giả. Mà lần này, hắn nhận nhiệm vụ lại là ám sát một tên nguyên khí nhất trọng tay mơ. Có thể phủ lên thanh đồng sát thủ danh hiệu, nói rõ thực lực của hắn đã trải qua sơ bộ lấy được tổ chức công nhận. Cửu ảnh thực lực là nguyên khí thất trọng, mà hắn nhận được nhiệm vụ trên căn bản đều là cùng hắn thực lực tương đương. Thậm chí thực lực cao hơn hắn võ giả, để cho hắn đi ám sát nguyên khí nhất trọng tay mơ. Đây căn bản là đối với hắn một loại làm nhục. Cửu ảnh là một gã có dã tâm sát thủ, mục tiêu của hắn là trở thành hoàng kim cấp sát thủ. Cho nên hắn tại mặc sát chính giữa huấn luyện tương đối khắc khổ. Ẩn núp, dịch dung, nhất kích tất sát, hắn đều học vô cùng dụng tâm. Thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh, vì kích phát tiềm lực của mình. Cửu ảnh thường thường tiếp nhất chút ít độ khó rất lớn nhiệm vụ. Có một lần hắn nhận một cái ám sát nguyên khí cửu trọng nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh bên dưới hoàn thành nhiệm vụ, từ đó lấy được tổ chức coi trọng, phân phối đến tài nguyên cũng nhiều hơn rất nhiều. Lần ám sát này đối tượng nghe nói là Tần Quốc một cái không biết sống chết quần là áo lụa. Không học vấn không nghề nghiệp. 15 tuổi lại mới nguyên khí nhất trọng, tuyệt đối là thuộc về bùn nát ba đỡ không nổi tường cái chủng loại kia. Nghe nói người thuê tốn số tiền lớn, yêu cầu phải là thanh đồng cấp sát thủ xuất thủ mới được. Đối thủ như vậy, cửu ảnh một đầu ngón tay là có thể nghiền chết rồi. Bất quá cửu ảnh là một gã vô cùng sát thủ chuyên nghiệp. Mặc dù hắn đối với cố chủ cẩn thận chẳng thèm ngó tới, hắn như cũ chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Rất nhiều đồng hành dùng bài học kinh nghiệm xương máu nói cho cửu ảnh một cái đạo lý sư tử vô thò. Cũng dùng toàn lực, bách độ ức dưới hắc. Nói, ca miễn phí vô đạn xong xem dưới đã trương hồi mặc sát lúc trước có không ít tay mơ cấp thậm chí thanh đồng cấp sát thủ. Cũng là bởi vì đối thủ quá yếu, vì vậy trắng trợn đi giết người. Kết quả bạch bạch nộp mạng, thật sự không ngoài sở liệu, ám sát đối tượng phụ thân vốn chuẩn bị rồi hai gã cao thủ đi theo. Cái này làm cho cửu ảnh nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bất quá cửu ảnh đối với mình ám sát thủ đoạn vô cùng có lòng tin. Chỉ cần lợi dụng được thiên thời địa lợi, hắn tuyệt đối có thể từ nơi này hai gã cao thủ hộ vệ chính giữa giết ám sát đối tượng. Nhưng là ai biết, cái này ngu đần quần là áo lụa dĩ nhiên không có mang hai cái này tên tùy tùng. Chỉ đem chứ một người khác tiểu tử cùng một cái tiểu cô nương ra khỏi thành. Hắc hắc, nếu ngươi tự tìm chết, ta đây sẽ không khách khí. Nhìn xa xa cừu ảnh hưng phấn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Ra khỏi thành sau khi, cừu ảnh luôn luôn xa xa đi theo ba người phía sau. Không có chút nào ý xuất thủ. Hắn đối với Hoàng Thành đến Đan Võ Học Viện đoạn đường này đã sớm khảo sát qua. Đối với ở địa phương nào xuất thủ đã sớm trong lòng có dự tính. Ba người kia tựa hồ cũng không nóng nảy. Một đường du sơn ngoạn thủy. Hảo không sung sướng. Ha, các người cứ vui vẻ một chút đi. Đây cũng là các người trong cuộc đời sau cùng vui vẻ. Cửu ảnh ở trong lòng cười lạnh nói, mắt thấy sắp đến Đan Võ Học Viện rồi. Cửu ảnh đi vòng qua ba người phía trước một nơi loạn thạch cương mai phục rằng. Nơi này là hắn đã sớm đặt trước tốt xuất thủ địa điểm. Nơi này loạn thạch thành đống, lợi cho ẩn giấu thân hình. Hắn chuẩn bị ở chỗ này cho Diệp Viễn một đòn tất sát. Mắt nhìn thấy Diệp Viễn ba người tức sẽ tiến vào hắn phải giết trong phạm vi. Ba người nhưng là ngừng lại, cái này làm cho cửu ảnh rất là kinh ngạc. Đi ra đi, với chúng ta một đường, các hạ chắc hẳn cũng mệt mỏi chứ. Diệp Viễn Thanh âm ung dung truyền vào cửu ảnh trong tai. Không có người trả lời. Tiểu tử này, hắn không phải là ngu dốt chứ? Muốn lừa ta ra ngoài. Hắc hắc, nhất định là như vậy. Bất quá ngược lại xem thường tiểu tử này. Hắn dĩ nhiên đoán được có người sẽ phái người tới giết hắn. Nhưng là nếu đoán được có người tới giết hắn, tại sao hắn lại không mang theo tùy tùng? Chẳng lẽ đó hai gã tùy tùng luôn luôn đi theo đám bọn hắn? Ngay cả mình cũng không có phát hiện. Nhưng là điều này sao có thể? Đó hai người tùy tùng thực lực tối đa cũng liền không khác mình là mấy. Nếu như bọn họ luôn luôn theo ba người này, chính mình không thể nào không phát hiện được a. Là một tên thanh đồng cấp sát thủ, cửu ảnh đối với chính mình ẩn núp truy lùng thủ đoạn vẫn có tương đối tự tin. Nếu là linh dịch cảnh võ giả theo, hắn không phát hiện được còn tình hữu khả nguyên. Có thể đó hai gã tùy tùng chẳng qua là nguyên khí cảnh võ giả. Hắn không thể nào không phát hiện được. Vô luận như thế nào, chỉ cần bọn họ vào công kích của mình phạm vi, trực tiếp đưa cái đó Diệp Viễn thấy Diêm Vương đi thì tốt rồi. Thiếu gia, thế nào? Lục Nhi không biết Diệp Viễn làm sao bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Không khỏi nghi ngờ nói. Ngược lại Đường Vũ tính cảnh giác tương đối cao. Diệp Viễn vừa thốt lên xong, cả người hắn liền đề phòng rồi lên. Ha ha, cũng chính là một cái tiểu sâu mọt. Đảm đương không nổi chuyện. Diệp Viễn không để ý nói. Lục Nhi thấy Diệp Viễn dáng vẻ không sao cả, thì càng không xem ra gì rồi. Nhưng là thiếu gia, cái tên xấu xa kia trốn tại đâu? Ây, ngay tại khối đá lớn kia phía sau. Ta đoán chừng hắn tại chờ chúng ta đi qua đánh lén chúng ta đây. Diệp Viễn chép miệng, cười nói. Diệp Viễn nói để cho cửu ảnh vừa mới buông lỏng tâm tình lại lần nữa căng thẳng. Hắn lúc này có thể không phải là tại một tảng đá lớn phía sau sao? Bất quá nơi này là loạn thạch cương. Khắp nơi đều là đá lớn. Tên kia làm sao có thể biết rõ mình giấu ở đâu cái đá lớn phía sau? Còn đang lừa ta ra ngoài. Ta cửu ảnh nhưng là sát thủ chuyên nghiệp. Làm sao có thể bị loại này yếu đến bạo phép khích tướng kích động ra đến? Này, tâm cảnh của ngươi rối loạn. Như vậy không tốt. Diệp Viễn Thanh âm lại lần nữa truyền tới. Cửu ảnh chợt giật mình một cái. Thân là một tên sát thủ, cửu ảnh vẫn cảm thấy tâm cảnh của mình đã luyện đến giếng nước yên tĩnh cảnh giới. Nhưng là Diệp Viễn mới vừa rồi đó đôi câu, thật nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Điều này sao có thể? Đối phương chỉ là một nguyên khí nhất trọng tay mơ. Chẳng lẽ hắn thật phát hiện ta? Hắn không phải đang lừa ta? Đang lúc này... Diệp Viễn đó như ma quỷ thanh âm lại một lần nữa chui vào lỗ tai của hắn. Như vậy đi, ta dùng một viên đá đập tới. Nếu như đập trúng ngươi liền đi ra. Nếu như đập sai ta cứ tiếp tục đi về phía trước. Có được hay không? Tiếng nói vừa dứt, cửu ảnh liền nghe được một hồi tiếng xé gió. Ngay sau đó, nhất hòn đá nhỏ đập trúng đá thanh thúy thanh thanh âm truyền tới. Đúng là hắn dựa đá kia, cửu ảnh biết không còn cơ hội may mắn. Diệp Viễn là thật biết hắn tránh ở nơi này, mà không phải đang lừa hắn. Hiện ra thân hình, cửu ảnh phát hiện ba người thiếu niên chính đang nhìn mình. Ở giữa người thiếu niên kia mặt đầy nụ cười cổ quái. Đúng là hắn lần này muốn ám sát đối tượng Diệp Viễn. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Cửu ảnh sắc mặt âm trầm nói. Hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái nguyên khí nhất trọng tay mơ, làm sao có thể phát hiện hắn? Hắn bây giờ tối muốn biết mình che giấu rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Để tại sau này trong nhiệm vụ tốt hơn cải tiến, tới ở trước mắt ba người này có thể hay không uy hiếp được hắn. Hắn căn bản là không có cân nhắc qua, mặc sát thanh đồng cấp sát thủ, làm sao có thể bị ba một tay mơ đánh bại? Muốn biết sao, ta không nói cho ngươi. Đối với cửu ảnh vấn đề, Diệp Viễn tựa hồ không định đáp lại, cũng không khả năng đáp lại. Hắn không thể nào nói cho cửu ảnh, trong khối thân thể này giả bộ một cái rất trâu bò linh hồn. Tìm chết, Cửu Ảnh đang muốn động thủ, chợt ngừng lại, ồ, lại là nguyên khí tam trọng, với tình báo không hợp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.